Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1339, tôi sắp làm bố rồi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm tất niên năm nay, mỗi người đều chuẩn bị một hai món ăn tủ. Nhiều người như vậy, góp lại cũng thành một bữa cơm tất niên thịnh soạn. Vì vậy, mẹ Thẩm chuẩn bị làm mẫu trước. Được ạ, mẹ cứ làm trước. Làm mẫu cho chúng con. Sau đó chúng con sẽ làm tiếp. Thẩm Nghiên cười nói, rồi đứng bên cạnh xem bà Thẩm làm việc. Đi đi đi, ở đây nhiều khói dầu lắm. Vào nhà xem tivi đi. Mẹ làm xong ngay đây. Nói xong, mẹ Thẩm bắt tay vào làm việc. Mấy anh em Thẩm Nghiên vào nhà xem tivi. Chức vụ của Thẩm Trường Bá bây giờ cũng khá ổn định. Sau này chỉ cần tích lũy kinh nghiệm. Còn Vân Thư thì vẫn đang làm bác sĩ ở bệnh viện quân khu. Chắc cũng sắp được thăng chức. Thẩm Trường An và Thẩm Trường Trinh cũng đã tốt nghiệp. Sau khi đến đơn vị công tác rèn luyện một thời gian. Nếu không quen thì sẽ ra ngoài tự làm. Ai nấy đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Anh em họ hiếm khi có dịp tụ tập đông đủ như vậy. Mọi người nói chuyện phiếm. Không khí rất vui vẻ. Mấy người thay phiên nhau nấu cơm tối. Sau đó bày biện hai mâm cơm đầy ắp. Bọn trẻ chơi chán chê rồi. Nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy, chúng cũng không ra ngoài chơi nữa. Cứ ở nhà đợi ăn cơm. Bắt đầu bữa cơm tất niên. Đương nhiên là gia chủ ba mẹ Thẩm phải nói đôi lời. Ví dụ như sự thay đổi của mọi người trong năm qua. Đây là chủ đề muôn thuở. Năm nay, ba Thẩm nói khá đơn giản. Lời muốn nói thì năm nào cũng nói. Năm nay gia đình có nhiều thay đổi. Cũng đã mở nhà máy. Tuy nhà máy nhỏ này của chúng ta chỉ mới chập chững. Nhưng tôi tin rằng nhà máy này nhất định sẽ ngày càng phát triển. Tôi cũng chúc cho sự nghiệp của mọi người ngày càng thăng tiến. Năm nào chúng ta cũng có thể sum họp như thế này. Thôi không nói nhiều nữa. Nâng ly, rượu rượu thần kỳ. Nâng ly, mọi người đồng loạt nâng ly. Lúc này, Thẩm Trường Trinh giơ tay ra hiệu. Đợi đã, đợi đã, con cũng có vài lời muốn nói. Thẩm Trường Trinh ra vẻ nghiêm túc, nhưng trên mặt lại không giấu được vẻ vui mừng. Nhìn là biết có chuyện vui. Hửm, chẳng lẽ anh Tư có tin vui? Thẩm Nghiên nhỏ giọng nói. Mấy đứa trẻ ở bàn bên cạnh cũng quay đầu lại nhìn Thẩm Trường Trinh. Thẩm Trường Trinh ho khan hai tiếng. Đúng là có tin vui muốn chia sẻ với mọi người. Khụ khụ, tôi sắp làm bố rồi. Nói xong, Thẩm Trường Trinh cười lớn. Sau đó, mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Tốt quá, tốt quá, nhà chúng ta sắp có thêm thành viên mới rồi. Chú út, chúng ta sắp có thêm em trai hoặc em gái sao? Đúng vậy, sắp có thêm em rồi. Vốn dĩ trước đây đã định nói với mọi người. Nhưng vì muốn đợi đến Tết để chia sẻ tin vui này với mọi người nên mới giấu kín. Chúng tôi cũng không ngờ vừa tốt nghiệp đã tìm được việc làm. Thẩm Trường Trinh cười nói, tuy ngoài miệng nói có vẻ bất đắc dĩ, nhưng ai cũng có thể nhìn ra anh rất vui mừng. Mọi người đều chúc mừng anh. Chúc mừng, sắp làm bố rồi. Đúng vậy, bây giờ chỉ còn thiếu anh ba nữa thôi. Thẩm Trường An định nói sắp có thêm cháu thì nghẹn lời. Anh cạn lời nhìn cô em gái đã kéo mình xuống nước. Đúng là oan thị kính. Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn thiếu Trường An nữa thôi. Con xem, con gái của em gái con cũng lớn như vậy rồi. Con không nhanh chân một chút. Gặp được cô gái mình thích thì cứ mạnh dạn theo đuổi. Đừng sợ, học hỏi bố con năm đó mặt dày một chút. Bà già này, không được nói xấu tôi sau lưng tôi. Bà Thẩm vừa đi lấy rượu, về đến nơi đã nghe thấy vợ mình nói xấu. Nhớ đến chuyện mình đã làm năm đó. Ông vội vàng lên tiếng ngăn cản. Cách chương.